Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615 tìm kiếm. Ít nhất, là tồn tại dị tộc, cho nên nàng càng thêm cẩn thận. Cho nên chờ nàng hai chân mới rơi xuống đất kia nháy mắt, phản ứng mới phá lệ nhanh chóng, Tịch Ly nhanh chóng điều tức hào tự mình. Thế giới này tuy rằng trước mắt nơi đi qua, thập phần cằn cỗi, nhưng là trong không khí linh lực lại là sung túc. Đối với tu luyện vẫn là tốt, Tịch Ly bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận lúc sau. Linh lực liền càng thêm dư thừa, cách đó không xa tu sĩ. Nghe được kia rung trời động tĩnh dần dần bình ổn lúc sau. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, biến mất. Không biết có phải hay không kia trêu chọc bạo lực hùng ra hỏa ngã xuống. Vẫn là kia bạo lực hùng ngã xuống. Từ những người này ngôn ngữ nói chuyện với nhau chung, không khó coi ra, bọn họ đối với sinh tử đạm mạc có thể là lưỡng bại câu thương. Nếu không chúng ta đi xem, vạn nhất lưỡng bại câu thương, chúng ta chẳng phải là vừa lúc có thể nhặt một cái tiện nghi. Có đạo lý, đi xem, Tịch Ly điều tức hảo, ăn sư phó bọn họ cấp đồ ăn vặt. Lỗ tai hơi hơi giật mình, nơi này nàng bố trí trận pháp. Ẩn nấp tung tích, chính là khó bảo toàn này từ du 3000 giới có lợi hại tu sĩ. Nhìn thấu nàng trận pháp, Tịch Ly cảnh giác lên, trong mắt kim sắc quang mang lưu chuyển, xuyên thấu. Qua trận pháp, nhìn phía bên ngoài, mấy người lén lút khắp nơi nhìn xung quanh, lão đại. Không thấy người a, nhưng thật ra có kia bạo lực hùng rời đi tung tích. Chẳng lẽ là người nọ bị bạo lực hùng cấp sinh nuốt? Không có khả năng, nơi này không có một chút vết máu. Kia bạo lực hùng, nếu là ăn hắn, không có khả năng một chút tung tích đều không có lưu lại. Nó lại không phải cự mãng, một cái nhỏ gầy nam tử. Duỗi tay sờ soạng một phen, trên mặt đất đốt trọi dấu vết, lão đại. Nhưng thật ra, nơi này có một ít đốt trọi dấu vết. Xem bộ dáng này. Không rất giống là pháp thuật tạo thành a. Kia cường tráng lão đại, khom lưng thấp hèn thân, duỗi tay sờ soạng một phen, duỗi đến trước mắt nhìn nhìn, lại phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, nháy mắt híp mắt. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang, này có chút giống là bùa chú nổ mạnh sở tạo thành. Phía dưới tiểu đệ sôi nổi kinh ngạc, bùa chú nổ mạnh, ta thảo, ai hắn sao như vậy có tiền? Thế nhưng dùng bùa chú, còn dùng bùa chú công kích bạo lực hùng. Này đừng không phải cái gì nhị thế tổ lưu lạc đến nơi đây đi. Kia lão đại trong mắt hiện lên âm ngoan, mặc kệ là nhị thế tổ cũng hảo. Một đời tổ cũng hảo. Tiến vào tới rồi chúng ta địa bàn. Chính là một con rồng cũng đến cho ta bàn. Một cái khác nam tu, cũng âm ngoan cười cười, đúng vậy. Đây chính là ông trời cấp cơm. Nào có không ăn đạo lý. Các huynh đệ, cho ta đánh lên tinh thần. Kia tu sĩ nhất định là tìm một chỗ núp vào. Cho ta cẩn thận lục soát. Làm tới rồi này một đơn, trách môn liền có đoạn thanh nhàn sảng khoái nhật tử qua. Đến lúc đó, trách môn đi kia Ngọc Hương đền thờ làm hắn mấy cái buổi tối. Đối, lão tử đã sớm mắt thèm kia tuyết phỉ tiên tử đã lâu. Hắc hắc. Tịch Ly từ cửa động chung, nhìn đến một hàng kim đan tu sĩ ở nơi đó điều tra. Nhíu nhíu mày, ra cố hảo trận pháp sau. Không hề để ý tới. Nàng này trận pháp là hóa thần kỳ trận bàn, cho dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Cũng là yêu cầu cẩn thận thăm dò, mới có thể phát hiện tung tích quả nhiên. Bên ngoài mấy người, ở vài lần điều tra không có kết quả lúc sau. Lúc này mới tức giận bất bình rời đi, chỉ là rời đi không lâu lúc sau. Lại lần nữa, phản hồi, ha ha. Này đó tu sĩ a, mặc kệ là tới nơi nào, dùng chiêu số đều vẫn là giống nhau. Đi lại tới lại đi, không thú vị thực thức hải âm dương song sinh hỏa nhịn không được phun tào chủ nhân. Hiện giờ nhìn từ du 3000 giới bộ dáng, sợ là còn tồn tại dị tộc. Chúng ta phải làm gì tính toán? Tịch Ly ăn xong cuối cùng một khối bánh ngọt, dùng thủy linh lực tịnh tay, trước tìm được hỏi thăm tin tức địa phương. Nói chuyện sự tình, hiện giờ bọn họ mới đến. Cũng không biết vu tộc huyết mạch rốt cuộc là ở nơi đó. Mù quáng tìm kiếm, giống như biển rộng tìm kim, vẫn là muốn căn cứ tình huống. Sau đó chế định một cái kế hoạch. Thương gia Thương Diễn nhìn trong từ đường kia sáng sủa tên, trong mắt ý cười cùng vui sướng rốt cuộc tàng không được. Thương Phong cũng không khỏi cười nói, rốt cuộc tồn tại. Thương Diễn nhìn trong từ đường bức họa, cảm khái, đúng vậy, rốt cuộc còn sống. Hơn nữa, nhìn cây đèn thiêu đốt bộ dáng, sợ là tiến vào ta từ du 3000 giới. Thương Vân có chút lo lắng, hiện giờ từ du 3000 giới cùng kia phương thế giới chạch đường dây lâu lắm, bọn họ không hiểu được từ du 3000 giới tình huống. Nếu là rơi xuống phía đông, nam bộ bắc bộ còn hảo, nhưng nếu là rơi xuống tây bộ cùng trung bộ, từ du 3000 giới tây bộ là từ du 3000 giới nhất loạn, nơi đó đóng quân dị tộc cùng ma tộc dư nghiệt, mà trung bộ tụ tập từ du 3000 giới thế lực cường đại nhất. Trong đó liền bao gồm này thánh điện thế lực, những người đó chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm thần tộc hậu duệ tung tích. Chỉ là không biết, nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ sơ tông còn nhớ rõ, bất quá có nhớ hay không, đều cùng bọn họ thần vu nhất tộc không có quan hệ, bởi vì bọn họ đã không phải thế giới này thần. Minh Thương Diễn cũng là có chút lo lắng, từ du 3000 giới địa giới như vậy quảng, nguyên bản còn nghĩ chờ kia phù không chín giới hoàn toàn cùng vẫn không cái khe liên tiếp lúc sau, hắn liền phái đệ tử đi xuống tìm kiếm nàng, đem nàng dẫn tới. Hiện giờ khen ngược, bọn họ người đều còn không có động thủ, vị kia liền ở trước tiên vọt đi lên, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, là tò mò, vẫn là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bọn họ. Hiện giờ chỉ có thể đủ trước tìm được nàng mới là nhất quan trọng, phái phía dưới đáng tin đệ tử đi tìm, nhớ rõ không cần lộ ra tin tức, vạn không thể rút dây động rừng. Mấy năm nay, Thương gia vài lần hành động, động tĩnh đều không nhỏ, tự nhiên khiến cho một ít có chút tu sĩ chú ý, giờ phút này còn không có tìm được vị kia. Có thể không rút dây động rừng, tốt nhất không rút dây động rừng. Hảo, Tịch Ly một chân bước vào khách điếm đại môn, mắt sắc điếm tiểu nhị, lập tức nhiệt tình tiến lên dò hỏi, khách quý, là muốn nghỉ chân nhi, vẫn là ăn cơm? Tịch Ly hiện giờ hóa trang chính là một cái hắc gầy nam tử. Ăn mặc cũng không phải hoa lệ, sau lưng còn cõng một phen dùng phá mảnh vải bao vây lấy khoan kiếm, như vậy một bức bộ dáng. Trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quầy lại không thấy một tia khinh miệt, còn thập phần nhiệt tình, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là Ngao Du Thương Thanh giới chung bên cạnh bộ phận, đã có chút tới gần Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu biên giới, nơi này cũng hoàn toàn không phồn hoa. Lui tới tu sĩ cũng không nhiều lắm, mà trụ đến khởi khách điếm, ăn đến khởi khách điếm cơm tu sĩ lại không nhiều lắm. Cho nên khách điếm đầu tu sĩ thập phần thưa thớt. Này thật vất vả lại tới nữa một cái tu sĩ. Trưởng quầy cùng tiểu nhị tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi, hai dạng ai? Ai? Tốt, khách quan, ngài chờ một lát lại. Phòng tiểu nhân lập tức liền cho ngài chuẩn bị. Đồ ăn cũng lập tức thượng bàn. Ngài bên này mời ngồi. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy nghe được Tịch Ly hai dạng đều tới, càng thêm nhiệt tình. Ở Tịch Ly điểm mấy cái thịt đồ ăn cùng tư liệu sống sau, kia nhiệt tình liền càng thêm khủng bố, trên mặt tràn đầy cười nếp gấp. Hết chương.